Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 120, đệ nhất bách nhị thập chương. Góc truyện audio.com, dòng binh công hội, nơi này vĩnh viễn đều náo nhiệt như vậy, tiếng người ồn ào, người đến người đi, dòng binh công hội nào mỗi ngày cũng đều bận rộn như vậy, giao nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ tiếp nhận nhiệm vụ, còn có ngân hàng thế giới chuyên môn thiết lập ở bên trong dòng binh công hội cũng bận rộn thụ lý sự vụ. Mà thời gian này, thành thị biên thùy, dòng binh công hội trong thành thị biên cảnh Thánh Phỉ La cùng thú nhân vương quốc lại thật im lặng khác thường. Mọi người nhìn đám người đi vào công hội kia kéo xuống áo choàng ngăn cản phong trần, dung mạo kia làm cho người ta hoa mắt chóng mặt khiến các dòng binh kiến thức rộng rãi cũng không khỏi ngốc lăng, đặc biệt hai người trong đó, một hoa mỹ trương dương, một tà mỹ. Cuồng tứ trong công hội thật im lặng ánh mắt đi theo nhất cử nhất động của nhóm người này. Làm cho nam nhân tà mị cuồng tư phóng thích lạnh lùng hàn ý các dòng binh có chút lấy lại tinh thần bởi vì băng hàn này cũng không dám ngôn ngữ. Loại không khí quỷ dị này chỉ tồn tại trong dòng binh công hội, bên ngoài cách đại môn không bị ảnh hưởng. Đám người vẫn như cũ lui tới. Trên đường cái có hai thanh niên tóc đen đang hướng dòng binh công hội phương hướng hành tẩu, một tao nhã, một trầm ổn, dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao gầy, làm cho người trên ngã tư đường liên tiếp quay đầu, nhìn chăm chú các thiếu nữ tuổi trẻ lại đỏ bừng mặt, thỉnh thoảng nhìn một chút, lớn mật liền nhìn chằm chằm vào tình huống như vậy làm cho bọn nam nhân phi thường khó chịu, ánh mắt nhìn thanh niên tràn ngập ghen tị, nhưng sau khi nhìn đến dấu hiệu dòng binh, trên thân hai người liền liễm đi ghen tị, biến thành hâm mộ cùng sùng kính. Tại thành thị biên thùy này, trọng yếu nhất tạo thành bộ phận chính là dòng binh thiếu nam thiếu nữ không biết trời cao đất rộng đi theo những người này vào nơi đây chiếm được các trưởng bối chiếu cố cùng chỉ điểm, như thế nào sẽ không biết dấu hiệu dòng binh không chỉ một lần nhắc tới này, huống chi đó là giấc mộng của bọn họ cũng muốn có một ngày có thể được dấu hiệu này. Dấu hiệu dòng binh trên thân hai người nói cho ai nhìn thấy nó, hai thanh niên này là một thành viên cùng hỏa dòng binh đoàn cường giả đệ nhất nhân loại lai ngang, La Lam thành lập, sau khi William Thánh Phỉ La vị kiếm thánh tiếp nhận này, lại trở thành dòng binh đoàn cấp bậc tối cao, xưng là đệ nhất cũng không quá. Hơn nữa cùng hỏa dòng binh đoàn không phải, tinh anh không thua có thể trở thành một thành viên trong đó nhất định là tinh anh. Hai thanh niên hành tẩu ở ngã tư đường, đối với tầm mắt xung quanh, ghen tị ái mộ sùng kính, sớm tập mãi thành thói quen, căn bản không có bị ảnh hưởng nói lời mình nói. Địch trá, thanh niên bích nhãn tao nhã thanh âm mang theo ý cười, ngươi liền như vậy chán ghét Ngà Lâm, biết nàng hôm nay trở về, liền rời đi nơi chú. Ngà Lâm trong miệng thanh niên là con gái William, Thánh Phỉ La đội trưởng cuồng hỏa dòng binh đoàn. Không phải chán ghét, nam nhân trầm ổn tên là Địch Á ra tiếng, hắn không phải chán ghét Ngà Lâm, mà là không tiếp thụ được cái loại nhiệt tình này. Ngà Lâm thật thích ngươi a, thanh niên tao nhã tiếp tục chế nhạo bạn tốt như thế nào trước kia nhìn không ra, ngươi có bản lĩnh như vậy, có thể cho Ngà Lâm từ chán ghét ngươi trở nên thích ngươi. Như vậy, thời điểm lần đầu gặp mặt Ngà Lâm đối Địch Á phi thường chán ghét, anh hùng cứu mỹ nhân chiêu này thật sự rất hữu dụng. Trong một lần nhiệm vụ, Địch Trá anh hùng cứu Ngà Lâm, nói như vậy cũng không đúng, Địch Trá lúc ấy cứu người không chỉ Ngà Lâm bất quá là một trong số đó, hắn thừa nhận trận chiến đấu kia, hoàn toàn triển lãm thực lực cùng mị lực bản nhân Địch Trá anh dũng tuấn mỹ thực lực cường đại, nghĩ như thế nào đều làm cho nữ nhân tâm động, cũng lạ không được Ngà Lâm. Bất quá ta cũng dùng quá a, thanh niên tao nhã nghi hoặc nói, trong cuộc sống dòng binh, hắn quả thật đã làm rất nhiều lần chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, như thế nào sẽ không có loại hiệu quả này của Địch Trá, chẳng lẽ là mị lực của hắn không bằng Địch Trá, không, hắn mới không thừa nhận, như thế nào đối với ngươi. Hữu dụng như vậy, Địch Trá, nói cho ta biết còn có cái bí quyết. Mang theo vài phần hứng thú trêu ghẹo bạn tốt của mình. An Đức Liệt, Địch Trá kêu tên bạn tốt cảnh cáo hắn không cần như vậy. Tốt lắm ta không nói, thật sự là keo kiệt. An Đức Liệt khoát tay, bất đắc dĩ nhận bạn tốt cảnh cáo. Bất quá, nhận là một hồi sự, buông tha cho trêu chọc bạn tốt lại là một hồi sự khác. Thật đúng là đáng tiếc người như thế nào sẽ không hứng thú, Ngà Lâm bộ dạng rất đẹp. Địch Trá rất muốn đánh An Đức Liệt một quyền, nhưng hiện tại là ở trên đường cái, vì hình tượng hoàng tử của An Đức Liệt còn có hình tượng người thừa kế La Lam gia của mình, hắn không thể ẩn nấp cho An Đức Liệt một cái xem thường. Hành động như vậy, Địch Trá cũng chỉ có thể đối với ban tốt số lượng không nhiều lắm làm. An Đức Liệt thấy, được căn bản không sao cả, hai người làm bạn tốt đã muốn tùy tiện quen. An Đức Liệt có kiên nhẫn chờ Địch Trá nói chuyện, hoặc là nói chút thứ khác. So ra kém mẫu thân đại nhân, Địch Trá biết không trả lời mà nói An Đức Liệt sẽ tiếp tục hỏi hắn chuyện càng kỳ quái hơn, cho nên hắn từ trong lời nói làm ra đáp lại. Địch Trá không có phát hiện khi hắn nói ra lời này, thần sắc An Đức Liệt thay đổi, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Địch Trá, cho dù đối cô không có kỳ vọng, ngươi cũng vẫn như cũ yêu nàng đi, dù sao cũng là mẫu thân của ngươi a, đó là, mỹ mạo của cô có thể nói tuyệt sắc. An Đức Liệt không lộ ra khác thường, phụ họa lời Địch Trá nói. Ngà Lâm tuy rằng không sai, so với cô mà nói quả thật kém một chút ai, bất quá thật đáng tiếc Ngà Lâm bất luận xuất thân bối cảnh. Phụ thân là người trong hoàng thất, Ngà Lâm cũng có thân phận công nữ. Con gái công tước, thực lực, tuy rằng so ra kém chính mình cùng Địch Trá, nhưng coi như là thiên tài rất ít có, đều rất xứng đôi với ngươi, nếu không phải nàng xem như muội muội ta, nhất định thu nàng. Không nghĩ làm cho hảo hữu tâm tình không tốt, mỗi lần nhắc tới cô tâm hảo hữu đều đã có chút suy sụp. An Đức Liệt nói sang chuyện khác. Ngươi, Địch Trá cao thấp nhìn lướt qua An Đức Liệt ra vẻ phong độ tư thái nhẹ nhàng, ngươi cho rằng tính cách Ngà Lâm sẽ dễ dàng tha thứ cho những nữ nhân khác của ngươi sao? Trừ bỏ một vị hôn thê An Đức Liệt nhưng là còn có không ít nữ nhân. Biểu tình An Đức Liệt kia trong nháy mắt nhụt chí giải trí Địch Trá, làm cho Địch Trá bởi vì nhắc tới mẫu thân mà tâm tình có chút không vui tốt hơn vài phần. Bất quá, nói thật Địch Trá, nhiều năm như vậy. Người vốn không có đối ai động tâm, An Đức Liệt nghiêm túc hỏi, Địch Trá trầm mặc sau đó nói ta không rảnh. Đúng vậy, không rảnh, làm người thừa kế La Lam gia, hắn muốn học rất nhiều, làm con nhân loại đệ nhất cường giả, vì để phụ thân kiêu ngạo, hắn cũng không có thời gian đi tìm người khiến chính mình động tâm, huống chi, hắn đối hôn nhân cũng không ôm chờ mong. Khó được đi ra lịch lãm một hồi, Địch Trá ta mang ngươi đi địa phương tốt thế nào? An Đức Liệt tươi cười mang theo vài phần thần bí. Không cần, đối với địa phương tốt trong miệng An Đức Liệt, Địch Trá biết là nơi nào, thời điểm ở đế đô, An Đức Liệt sẽ không thiếu đề cập qua trăm phương nghìn kế cùng mấy người khác giống nhau muốn kéo hắn đến nơi đó. Địa phương tốt cũng là kỹ viện, hắn cũng có thời điểm còn trẻ xúc động, nhưng hắn không thể. Hắn là con lai ngang, La Lam, hắn muốn thành đứa con làm cho phụ thân kiêu ngạo. Đi loại chỗ đó sẽ làm phụ thân thất vọng. Địch Trá, này không phải lần đầu tiên Địch Trá cự tuyệt cho nên An Đức Liệt cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cùng dĩ vãng giống nhau cổ động đi thôi, chỉ cần đi một lần. Hiện tại cũng không phải là thời điểm đi chỗ đó, Địch Trá bình tĩnh nói. An Đức Liệt nhướng mày, lịch lãm sắp kết thúc, thú nhân bên kia tình huống thực gấp. Thời điểm đi ra, Uy Liêm thúc phụ cũng đã nói cho bọn họ vào chỗ thành thị biên cảnh này tham quan là cái gì, thú nhân vương quốc đã muốn dục dịch. Thần sắc An Đức Liệt nhất túc nhớ tới chuyện lần này lịch lãm, hành vi thú nhân ở biên giới tăng binh, đều là dự triệu không an phận, phụ hoàng hẳn nhận được tin tức đã muốn chuẩn bị tốt đi. Theo như lời Địch Trá, hiện tại, không phải thời điểm đi cái loại địa phương này, làm hạ nhậm hoàng đế nhân loại đế quốc Thánh Phỉ La An Đức Liệt Thánh Phỉ La hắn đối với hành vi của thú nhân không thể không thèm để ý, lúc này đây lịch lãm chấm dứt cũng là thời điểm hắn bắt đầu có trách nhiệm. Hai người cũng không nói nữa, trầm mặc mà nghiêm túc tiêu sái. Hai người đều không chú ý tới, trong tiệm cơm cách bọn họ không xa, một đôi con ngươi linh động đang nhìn bọn họ khóe miệng lộ ra tươi cười giảo hoạt. Đó là một thiếu nữ có được tóc màu cây đay, con ngươi màu thương lam, ánh mắt linh động, khuôn mặt khéo léo, thời điểm cười lộ ra hai lúm đồng tiền, dáng người kiều nhỏ bao vây dưới trang phục võ sĩ màu phấn tím, hiển lộ ra thân hình linh lung của thiếu nữ, đây là một thiếu nữ 17-18 tuổi, năm tháng chính trực thanh xuân, lãng mạn. Ngây thơ, niên kỷ mối tình đầu. Mà thiếu nữ cũng đang có một người ái mộ đang lớn mật cố gắng theo đuổi. Ánh mắt linh động nhìn hai thanh niên tóc đen bắt mắt trên ngã tư đường, thiếu nữ bỏ lại bát đũa, rất nhanh lau miệng, liền tiếng tiếp đón với nam nữ ngồi đối diện tại bên người cũng chưa đánh, liền vội vã chạy xuống lầu. Nam nhân muốn mở miệng nói cái gì, nữ nhân ngồi ở bên người hắn, đè lại tay hắn, cười lắc đầu. Nam nhân hiểu được ý tứ nữ nhân, nhưng là... Nhìn thiếu nữ đã muốn chạy đến dưới tiệm cơm, trong mắt nam nhân hiện lên thần sắc phức tạp, nữ nhân vẫn không hiểu, vì sao nam nhân sẽ có thần sắc phức tạp như vậy, đó không giống luyến tiếc nữ nhi thích những người khác, ngược lại là chút gì đó càng thâm trầm. Lo lắng, thân phận nam nhân nữ nhi thích bọn họ cũng không phải không rõ ràng. Lắm, lo lắng cái gì, đau kịch liệt cùng áy náy này nàng thủy chung không hiểu. Nam nhân thu hồi tầm mắt nhìn nữ nhân khó hiểu xem chính mình, lấy lại tươi cười ý bảo không có việc gì. Ăn xong bữa cơm này, lẳng lặng chờ tính toán, sau đó trả tiền, hai người cũng cùng nhau ly khai tiệm cơm, hướng thiếu nữ phương hướng chậm rãi đi đến. Thiếu nữ bộ pháp nhẹ nhàng ở trong đám người chớp lên, giống như nai con, trên mặt tươi cười ở thời điểm tiếp cận hai thanh niên tóc đen ngày càng sáng lạn, mang theo vài phần bướng bỉnh đùa dai. Mà An Đức Liệt cùng Địch Trá hai người cũng chưa phát hiện động tĩnh phía sau, bởi vì bộ pháp thiếu nữ chịu qua danh sư, trừ phi là cường giả cao nhất, rất khó làm cho người ta phát hiện. Địch Trá cùng An Đức Liệt rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới trình độ phát hiện bộ pháp thiếu nữ, huống chi hai. Người còn đang suy nghĩ về chuyện tình thú nhân, Hai người đi vào dòng binh công hội, bọn họ đang suy nghĩ sự tình, không có trước tiên phát hiện đến dòng binh công hội dị thường, phải biết rằng ngày thường đi tới cửa đều nghe được dòng binh công hội ồn ào, mà hiện tại dòng binh công hội rất im lặng. Thời điểm hai người bước vào cửa, phát hiện tình huống này, còn không chờ bọn hắn thấy rõ tình huống bên trong công hội. Địch á, La Lam, tiếng nói thanh thúy của thiếu nữ đánh vỡ không khí dị thường trong dòng binh công hội. Cách chương.